Người chơi hung mãnh, chương 104, chúng ta thích 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có long não mùi. Lý Ngang quan sát một chút tủ quần áo lớn nhỏ. Từ bên trong lấy ra giường hai tầng quần áo. Cái này giường hai tầng quần áo phân biệt thuộc về nam hài cùng nữ hài. Đều tương đối bình thường. Trang phục hè, trang phục mùa đông đều có. Phía trên cũng không có gì tổn hại vết tích hoặc là bạo lực gia đình lưu lại vết máu. Vấn đề không tại trên quần áo. Kia là tại tủ quần áo bản thân. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Cầm lên đèn pin. Chui vào trong tủ treo quần áo. Gõ gõ tủ quần áo các nơi tấm ván gỗ. Không phát hiện cửa ngầm hoặc là cơ quan. Ngô, làm sao ta cảm giác thường xuyên chui trong tủ treo quần áo à? Thật lâu trước đó Philippines lầu cao ngu phu. Kia lần, luyện kim thuật sư kia lần. Còn có lúc này, rõ ràng ta xưa nay không mua hay lần hôm quần áo tới. Bọn hắn phục vụ viên luôn luôn không cho ta miễn phí cầm. Nói xong nam nhân tủ quần áo đâu? Lý Ngang nói một mình. Kiểm tra xong tủ quần áo mỗi một chỗ chi tiết. Lại đối tủ quần áo nói liên tục. Vừng ơi mở ra. Alohomora. Các loại chú ngữ. Vẫn là không có thay đổi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lý Ngang ngón tay mơn trớn cửa tủ quần áo bên trong vết chảo. Híp mắt lại. Narnia truyền kỳ. Chẳng lẽ nói. Hắn chần chờ. Đứng tại trong tủ treo quần áo. Giữ chặt hai bên cửa. Đem cửa tủ chậm rãi khép lại, bịt kín không gian bên trong. Đèn pin cầm tay quang mang lóe sáng lóa mắt. Lý Ngang nghe tiếng hít thở của mình. Ánh mắt tập trung tại cửa tủ quần áo khe hở bên trên. Ngăn tủ hai cánh cửa kín kẽ quan bế. Ở giữa không lưu một tia khe hở. Không thể xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Đột nhiên, thanh âm huyên náo ở bên ngoài vang lên. Xuyên thấu qua cửa tủ tấm ván gỗ, truyền vào Lý Ngang trong tai. Robin, người ngủ sao? Một cái tiểu nữ hài tiếng nói chuyện vang lên, nghe vào tận lực thấp giọng. Không, Lâm, chúng ta không nên nói. Nói tiếp người là cái tiểu nam hài. Thanh âm truyền đến vị trí phương hướng. Hẳn là gian phòng bên trong một trái một phải hai chương nhi đồng giường. Cái này tủ quần áo có thể xuyên qua thời gian. Vẫn là nói đơn thuần có thể nghe thấy qua đi cái nào đó đoạn thời gian. Trong phòng phát sinh qua đối thoại, Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Một bên giơ tay lên đèn pin nhắm ngay cửa tủ quần áo. Tùy thời chuẩn bị phòng ngự tiềm ẩn địch nhân. Một bên nghiêng tai lắng nghe. Không lọt mất bất kỳ một cái nào tiếng vang. Ta biết, nhưng là, tiểu nữ hài dừng lại một chút. Hopper tại ngươi cái kia còn được không? Còn tốt. Liền là nhìn qua có chút dọa sợ. Người muốn ôm một cái nàng sao? Vén chăn lên thanh âm. Dép lê dẫm trên mặt đất thanh âm. Rất nhỏ tiếng mèo kêu. Nghe vào. Gia đình này hai đứa bé. Ở buổi tối đem mèo mang vào nhi đồng phòng ngủ. Nam hài gọi Robin. Nữ hài gọi Lâm. Về phần con kia mèo đen là mẫu. Gọi là Hopper. Ngoan. Hopper. Ngoan. Rất nhỏ tiếng mèo kêu. Tiểu nữ hài an ủi mèo tiếng nói chuyện. Hôm nay, ta cũng sợ hãi. Robin hít sâu một hơi. Nhẹ nói, ngươi cùng ba ba ở bên ngoài sửa chữa mặt cỏ thời điểm. Ta ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Mụ mụ đột nhiên từ trên lầu gian phòng đi vào trong xuống tới. Cầm nàng cất giữ con rối đồ chơi. Ở phòng khách đúng tivi nói một mình. Nói thật nhiều lời nói. Cái gì chúng ta không nên xuất sinh? Hết thảy đều là cái sai lầm. Nàng hẳn là đem phòng ở nhóm lửa. Còn có cái gì ba ba đem ra ra nãi nãi từ bên người nàng cướp đi? Ta ngồi ở trên ghế salon không dám nói lời nào. Thẳng đến ba ba trở về. Đem mụ mụ mang về lầu 2. Đêm qua, ta nghe được ra ra nãi nãi cùng ba ba thương lượng. Muốn đem mụ mụ đưa đến địa phương rất xa rất xa. Nhưng là ba ba không đồng ý, mụ mụ sẽ khá hơn. Lâm nói, nàng là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Con rối, không nên xuất sinh. Nhóm lửa phòng ở, trốn ở trong tủ treo quần áo Lý Ngang. Vô ý thức nâng lên đuôi lông mày. không nói gì. Răng rắc, chốt cửa chuyển động, thanh âm ở bên ngoài vang lên. Không phải cửa tủ quần áo, mà là nhi đồng phòng ngủ cửa chính. Robin, Lâm, các ngươi ngủ sao? Giọng của nữ nhân, nghe vào bình tĩnh bình thường. Nhanh, mụ mụ tới, mau đưa Hopper giấu đi. Lâm thấp giọng, nghe vào có chút sợ hãi. Liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Nhanh chóng tiếp cận, đi tới cửa tủ quần áo trước. Lý Ngang nhướng mày, vừa muốn giơ tay lên đèn pin. Liền nghe được cửa tủ quần áo mở ra. Quan bế tiếng vang, cùng vài tiếng rất nhỏ mèo kêu. Nhưng tủ quần áo bản thân, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ta nghe được, chỉ là đến từ quá khứ cái nào đó thời gian điểm thanh âm. Lý Ngang trong lòng hơi động, không có vội vã mở ra cửa tủ quần áo, mà là tiếp tục nghe xuống dưới. Từ tiếng bước chân phương hướng đến xem, Robin đem con kia tên là Hopper mèo đen, giấu vào trong tủ treo quần áo. Sau đó bước nhanh chạy trở về chính hắn trên giường, đắp chăn làm bộ đi ngủ. Ngay sau đó, nương theo cửa phòng mở ra, một cái càng thêm bước chân nặng nề đạp tiến đến. Nữ nhân, mặc cứng rắn đáy bông vải dép lê, trung đẳng thể trọng. Robin, Lâm, ngủ thiếp đi sao? Được xưng là mụ mụ, nữ tử, không có mở đèn, chậm rãi đi tới, tiếp cận Lâm chỗ nhi đồng giường. Tại bên giường chậm chậm ngồi xuống, nhẹ nhàng nỉ non bắt đầu. Lâm, nữ nhi của ta, người dáng dấp thật giống ta à, hai mắt thật to. Cái miệng nho nhỏ, con ngươi màu xanh lam. Ta suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi lớn lên, nhìn xem ngươi xuyên đủ loại váy, nhìn xem ngươi lên trung học, tham gia tốt nghiệp vũ hội, thi lên đại học, tìm tới một cái người mình yêu mến. Nói, nàng đột nhiên dừng lại, trong cổ họng phát ra một trận giống như là máy móc tạm ngừng nghẹn ngào rên rỉ. Trầm thấp mà khàn khàn nói, nhưng tất cả những thứ này đều là sai, hết thảy đều không nên phát sinh. Ta muốn chết rồi. Lâm, Robin, các ngươi có thể đến bồi mụ mụ ta sao? Lâm, Lâm, Lâm, nàng không ngừng lặp lại lấy nữ nhi danh tự. Thanh âm cũng càng ngày càng nóng nảy cùng đục ngầu. Bất quá Lâm cùng Robin đều không có thét lên chống cự. Có vẻ như bọn hắn đã thích ứng loại này đột nhiên xuất hiện tình huống. Mèo, một trận rõ ràng tiếng mèo kêu. Từ tủ treo quần áo nội bộ không hiểu vang lên. Nữ nhân nóng nảy kêu gọi bỗng nhiên bỏ dở, lại biến trở về trước đó nhẹ nhõm vui sướng ngữ khí. A, Hopper, các ngươi đem nàng mang vào gian phòng bên trong sao? Không ngoan a, mụ mụ nói cho các ngươi bao nhiêu lần, không thể đem Hopper mang vào phòng ngủ, nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ân, để cho ta nhìn xem, nàng tránh chỗ nào? Nữ nhân từ Lâm bên giường đứng lên, dẫm lên dép lê hướng tủ quần áo phương hướng đi tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nàng giống như là dẫm lên cái gì đồ chơi, lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, bàn tay bấu víu vào nhi đồng bàn đọc sách biên giới. A a a a a a, nữ nhân nổi giận hô kêu lên. Robin, ngươi vì cái gì không thu cẩn thận đồ chơi? A, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, đem ngươi đồ chơi bỏ vào trong hộp. Nàng dùng sức nện lấy bàn đọc sách, đem trên bàn bút chì cao su chấn động đến giật giật. Làm bộ ngủ Lâm cùng Robin, tựa hồ đã bị sợ choáng váng, không dám lên tiếng, mà quá khứ cái nào đó đoạn thời gian, giấu ở trong tủ treo quần áo con mèo kia, cũng bởi vì tiếng vang mà trở nên bất an nôn nóng. Điên cuồng cào lên cửa, xoẹt, xoẹt. Lý Ngang nghe bên cạnh không gian vang lên cào âm thanh, như có điều suy nghĩ. Cửa tủ quần áo nội bộ vết chảo, liền là con kia mèo đen lưu lại. Nữ nhân gào thét kéo dài một đoạn thời gian, sau đó liền trùng điệp dẫm đạp mặt đất, hướng phía tủ quần áo vọt tới. Đang lúc Lý Ngang treo lên 12 phần cảnh giác, chuẩn bị dùng chớp liên tiếp cường quang chiếu xạ tủ quần áo bên ngoài thời điểm, ngoại giới lại vang lên gấp rút bước chân. Thân yêu, thanh âm của một nam nhân từ nơi cửa vang lên. Lâm cùng Robin hô, ba ba, một nhà bốn miệng thành viên đều ở nơi này sao? Lý Ngang yên lặng nói. Nếu như ta trước đó suy đoán không sai, ta vai trò liền là trong gia đình phụ thân. Nếu như bây giờ ta mở ra cửa tủ quần áo, cũng có thể nhìn thấy một chính mình. Khác, không, rất không có khả năng. Cái này ngăn tủ còn không như thế ra sức, có xuyên qua thời không công năng. Hắn suy tư, tiếp tục lắng nghe. A, Steven, người đã đến. Giọng của nữ nhân lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tựa như trước đó đột nhiên nóng nảy không phải nàng. Ta rời giường nhìn thấy ngươi không tại. Liền đến nhìn xem bọn nhỏ ngủ được thế nào. Ta vừa rồi tại dưới lầu tìm thư phòng chìa khóa. Được xưng là Steven nam chủ nhân bước nhanh đi tới. Ôm lấy thê tử. Ôn hòa nói. Lần sau tiến bọn nhỏ gian phòng nhớ kỹ sớm gõ cửa. Nhớ không? Ta không thích gõ cửa. Nữ nhân giống như là tuổi dậy thì thiếu nữ đồng dạng. Hờn dỗi nói. Quá phiền toái. Ta biết. Ta biết. Nam chủ nhân ôm thê tử an ủi một trận. Đi hướng nhi đồng giường phương hướng. Hai đứa bé giống như là dọa sợ. Từ trên giường nhảy xuống ôm lấy phụ thân. Nam chủ nhân lại an ủi một trận hài tử. Để bọn nhỏ nằm lại trên giường tiếp tục ngủ. Chính hắn thì mang theo bình tĩnh trở lại thê tử. Đi ra nhi đồng phòng ngủ. Qua một trận, nam chủ nhân lần nữa trở về. Đi vào tủ quần áo trước. Mở ra cửa tủ quần áo. Từ bên trong ôm ra con mèo kia. Thở phào nhẹ nhõm. Hô, Hopper cũng không có việc gì. Lâm nhút nhát nói. Ba ba, Steven ôn hòa nói. Thế nào? Ta rất sợ hãi mụ mụ. Hô, Steven trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Ngồi vào nhi đồng bên giường. Đúng hai đứa bé ôn hòa nói. Không có chuyện gì. Mẹ của các ngươi bị bệnh. Chúng ta đang nghĩ biện pháp chữa khỏi nàng. Đợi nàng tốt. Chúng ta liền có thể giống như trước đồng dạng. Cuộc sống vui vẻ xuống dưới. Biết chưa? Tốt. Ngoan. Đi ngủ sớm một chút đi. Bọn nhỏ. Đúng. Robin. Thư phòng chìa khóa vứt bỏ. Ngươi đem đèn ngủ mở một chút. Ta tìm xem dự bị chìa khóa. Được rồi ba ba. Bật đèn âm thanh. Cởi giày âm thanh. Bàn chân dẫm đạp giường chiếu âm thanh. Kẹt kẹt kim loại tiếng ma sát. Tốt. Steven thở dài ra một hơi. Từ trên giường nhảy xuống. Cuối cùng an ủi một trận bọn nhỏ. Nương theo lấy tiếng đóng cửa. Rời khỏi phòng. Thanh âm lắng lại sau một lúc. Lý Ngang tại trong tủ treo quần áo lại chờ đợi một hồi. Xác nhận không có đến tiếp sau thanh âm vang lên. Mới đẩy ra cửa tủ quần áo. Ngoài cửa, cảnh tượng như lúc ban đầu. Nhi đồng trên giường cũng không có người. Cho nên, tủ quần áo vừa rồi cho ta nghe một đoạn ghi âm. Lý Ngang thầm nói. Tổng kết một chút tin tức. Bốn tên thành viên gia đình. Phụ thân gọi Steven. Nhi tử gọi Robin. Nữ nhi gọi Lâm. Mẫu thân danh tự không biết. Nhưng rất rõ ràng, tinh thần tình trạng không tốt. Dưới lầu toilet trong ngăn tủ phát hiện lithium muối. Là dùng đến trị liệu nóng nảy chứng chấn định dược vật. Lamotrigine, hoặc là nói Lamictal, có thể rõ rệt kéo dài tâm cảnh sự kiện phát sinh ở giữa thời gian khoảng cách. Carbamazepine, quetiapine, cũng đều là phương diện tinh thần dược vật. Thê tử nói qua, hài tử không nên xuất sinh. Hết thảy đều là cái sai lầm. Nàng hẳn là đem phòng ở nhóm lửa. Còn có cái gì trượng phu đem cha mẹ của nàng cướp đi. Nhưng là từ hai vợ chồng ở chung hình thức đến xem. Trượng phu ôn nhu lại có kiên nhẫn. Không giống như là giam cầm tù thiếu nữ. Bức bách nàng cho mình sinh con cố sự tuyến. Thê tử tự do thân thể không có lọt vào nghiêm trọng trói buộc. Đồng thời trượng phu phụ mẫu cũng bái phỏng qua cái phòng này. Như vậy thì là đơn thuần thê tử hoạn có tinh thần tật bệnh. Nóng nảy hậm hực, trượng phu cố gắng gắn bó gia đình kịch bản rồi. Bàn chân của hắn dẫm đạp tại phòng ngủ trên mặt đất. Nhìn quanh hai bên một vòng. Cau mày nói, nếu như vẻn vẹn là như vậy, còn chưa đủ lấy tạo ra như thế một cái kịch bản nhiệm vụ. Đằng sau khẳng định còn xảy ra chuyện gì mấu chốt kịch bản. Tỉ như thê tử giết trượng phu đã chết. Trượng phu giết chết thê tử các loại. Hắn trầm ngâm đi ra nhi đồng phòng ngủ. đi vào thư phòng trước. Cửa thư phòng khóa khóa tâm là một chữ hình. Kích thước so trước đó cái khóa móc A chìa khóa còn nhỏ hơn tới một vòng. Thư phòng cùng chủ nhân phòng ngủ. Cũng phải cần thăm dò hai cái địa phương. Chủ nhân phòng ngủ mật mã khóa. Tạm thời còn không có manh mối. Về phần thư phòng. Trước đó nam chủ nhân Steven nói cho nhi tử. Thư phòng chìa khóa vứt bỏ. Muốn nhi tử đem đèn ngủ mở một chút. Tìm xem dự bị chìa khóa. Phòng ốc như thế lớn. Tìm tới nguyên trang chìa khóa có chút khó khăn, mà lại không thể xác định nguyên trang chìa khóa còn trong phòng. Như vậy dự bị chìa khóa, Lý Ngang xoay người sang chỗ khác, một lần nữa trở lại nhi đồng phòng ngủ, nhìn về phía Robin trên giường mới cái kia thái dương hệ mô hình hình dạng một tổ đèn treo. Đèn treo chung từ 8 khỏa lớn nhỏ, nhan sắc không đồng nhất tinh cầu mô hình tạo thành, từ trong tới ngoài. Theo thứ tự là mặt trời, thủy tinh, kim tinh, địa cầu, mặt trăng, sao hỏa, mộc tinh, thổ tinh, mỗi hành tinh đều tại quỹ đạo của mình bên trên. Quỹ đạo ở giữa có thể lẫn nhau trượt. Tất cả tinh cầu bên trong, chỉ có mặt trời là chân chính đèn điện. Kích thích nút bấm sau biết phát sáng. Nếu như nói chìa khóa giấu ở nhi đồng trong phòng ngủ địa phương khác. Như vậy Steven không cần thiết cởi giày dẫm tại Robin trên giường. Giường phía trên không gian cái gì cũng không có. Nói cách khác, thư phòng chìa khóa tất nhiên cùng cái này thái dương hệ mô hình có quan hệ. Lý Ngang kích thích một trận đèn điện nút bấm. Không có biến hóa, thế là đóng lại đèn. Cởi giày, đứng tại nhi đồng trên giường. Cách bao gối, đưa tay đi hái ngôi sao hình cầu. Hái không xuống. Dây điện cùng dưới lầu đồng dạng, phi thường kiên cố, hình cầu bên ngoài cùng phía trên, cũng không có cái gì giống như là chìa khóa đồng dạng đồ vật. Hắn trầm ngâm một tiếng, buông ra trong tay hình cầu, tiếp tục quan sát, thủy kim địa hỏa mộc thổ. Không sai, mỗi hành tinh nhan sắc, lớn nhỏ khác biệt, mộc tinh có mắt to, thổ tinh còn có thổ tinh vòng, tất cả ngôi sao. Đều dựa theo tiêu chuẩn thái dương hệ mô hình vị trí tiến hành sắp xếp. Chẳng lẽ có cái gì cơ quan? Liền cùng Chevrolet SUV ở trong đó giấu mật hộp đồng dạng. Cần ta đem thái dương hệ quỹ đạo. Điều chỉnh đến một cái nào đó cố định góc độ. Để tất cả hành tinh chính xác quy vị. Mới có thể để cho chìa khóa hiển hiện. Lý Ngang trong đầu hiển hiện một cái khả năng. Lại lập tức bác bỏ. Không. Rất không có khả năng, trừ phi là máy tính hoặc là chuyên nghiệp nhà thiên văn học. Nếu không không có khả năng bằng ký ức vẽ ra nào đó thời khắc này. Trong thái dương hệ mỗi một cái hành tinh vị trí chỗ ở, huống chi ta ngay cả cái thời khắc kia là lúc nào cũng không biết. Trong phòng, cũng không có cho ra tương ứng manh mối. Nếu là cho ta một cái tự mang thái dương hệ thời gian thực mô hình đắt đỏ đồng hồ đeo tay. Ngược lại là có khả năng. Nhưng gian phòng bên trong cũng không có tương ứng vật phẩm. Lý Ngang nhìn xem đèn treo mô hình. Trầm ngâm không nói. Đột nhiên, hắn ánh mắt trên mặt đất quyển kia in Nicolaus Copernicus bức họa thiên văn học phổ cập khoa học thư tịch trên đảo qua. Dừng lại bất động, cách chương.